Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãi, vãi, mau đi coi tin mới trên Weibo của Lộ Tuệ Tuệ kia. Sao thế, cô ta lại tỏ ra đáng thương à? Cư dân mạng nghe tin mà đến. Mở Weibo của Lộ Tuệ Tuệ lên thấy cô tuyên bố khởi tố chấm dứt hợp đồng. Mọi người còn chưa kịp nhìn kỹ cô đưa ra các loại tư liệu của luật sư. Có người chú ý tới giải trí Tân Ảnh và một công ty luật sư rất nổi tiếng trong lĩnh vực pháp lý đã đăng lại Weibo của cô, bày tỏ sự ủng hộ, cố gắng hết sức bảo vệ quyền lợi của cô, ngay khi cư dân mạng còn đang hoang mang, không rõ tình huống. Lộ Niên Niên và phòng làm việc của cô ấy cũng đăng bài. Lộ Niên Niên V, ủng hộ. Phòng làm việc của Lộ Niên Niên V, ủng hộ cùng sếp. Tác giả có lời muốn nói. Niên Niên, mình đã đăng Weibo rồi. Anh rể đang ở đâu ta? Nếu không không cần anh rể nữa. Tuệ Tệ, không cần nữa. Đàn ông không tốt bằng em gái. Tổng giám đốc Bùi, hạ lị do anh sắp xếp cho em đó. Tác giả, Bùi Chi Hành. Rốt cuộc anh có được không vậy? Lần này các fan và cộng đồng mạng điên cuồng. Lộ Niên Niên hóng drama thôi cũng được, studio xen vào làm chi? Tình cảm giữa Lộ Niên Niên và Lộ Tuệ Tuệ đã tốt đến mức nào mà studio cũng ra mặt để giúp đỡ? Cộng đồng mạng bối rối, fan của Lộ Niên Niên cũng mù tịt. Rốt cuộc chuyện này là sao? Họ không hiểu bèn bình luận để dò hỏi. Điều này vô tình khiến việc Lộ Tuệ Tuệ chấm dứt hợp đồng càng lan rộng, làm cho nhiều người hơn biết đến vụ việc này. Chỉ tiếc người trong cuộc không ra mặt để trả lời. Trong lúc mọi người đang hoang mang, một bình luận xuất hiện dưới bài đăng của Lộ Niên Niên tỏ rõ về thân phận và mối quan hệ giữa hai người. Lộ Niên Niên tình cờ nhìn thấy, cô ấy bất mãn phàn nàn với người đại diện. Chị Trân, dưới Weibo của em đã có người nói Tuệ Tuệ mới là chị gái mà em nhắc đến trong chương trình tạp kỹ ngày hôm qua. Nhưng tại sao không ai quan tâm hết? Bình luận của người đó đã đưa ra những phân tích rất rõ ràng. Dựa vào cách mà Lộ Niên Niên ủng hộ Lộ Tuệ Tuệ một cách nhiệt tình, người mà hôm qua cô ấy gọi là chị gái có thể không phải là Lộ Tinh Họa mà là Lộ Tuệ Tuệ. Rất tiếc là không ai quan tâm và cũng không ai tin. Uông Trân, sao trước kia chị ấy không hề nhận ra nghệ sĩ của mình lại có tình yêu chị nồng nàn như vậy? Niên Niên, vâng. Lộ Niên Niên vừa lướt Weibo vừa nói chuyện với Lộ Tuệ Tuệ. Uông Trân suy nghĩ một chút, thử hỏi, nói chị nghe, tại sao em lại tin tưởng Lộ Tuệ Tuệ như vậy? Uông Trân có thể hiểu được sự biết ơn của cô ấy. Nhưng mấy ngày nay số lần Lộ Niên Niên nhắc đến Lộ Tuệ Tuệ với chị ấy càng nhiều, cũng như sự quan tâm và bảo vệ mà cô ấy dành cho Lộ Tuệ Tuệ hoàn toàn vượt quá giới hạn của lòng biết ơn. Lộ Niên Niên bối rối một chút và nói, em không biết. Uông Trân, không biết mà em còn dám đứng về phía cô ấy một cách vô điều kiện thế à? Đã thế còn kéo cả studio vào nữa. Đối với biểu cảm không nói nên lời của Uông Trân, Lộ Niên Niên cười nói, lần trước em đã nói với chị là trực giác của em rất chuẩn mà. Cô ấy nghiêng đầu, nháy mắt với Uông Trân, đáng yêu nói, trực giác mách bảo em nên làm điều này. Uông Trân không thể phản bác được. Được rồi, miễn sao em vui là được. Lộ Niên Niên mím môi, nói nhỏ, chị Trân ơi, việc chấm dứt hợp đồng của chị ấy sẽ suôn sẻ phải không? Uông Trân gật đầu, Tân Ảnh và bên bố em sẽ bảo vệ cô ấy. Sao mà không suôn sẻ cho được? Khi nghe điều đó, Lộ Niên Niên cảm thấy yên tâm. Sau một hồi im lặng, Lộ Niên Niên cẩn thận chọc vào cánh tay của Uông Trân và nói nhỏ, chị Trân ơi. Uông Trân nhìn cô ấy. Lộ Niên Niên nhấp môi, không đủ tự tin hỏi, chị có tài nguyên nào có thể gửi cho chị em không? Uông Trân, chị ấy nhìn người nghệ sĩ lớn nhất trước mặt, than thở, em nghĩ nếu có Hạ Lị làm người đại diện, chị em có thể thiếu tài nguyên được không? Lộ Niên Niên suy nghĩ một chút. Ồ, thật sự không thiếu. Vậy sau này chị Trân hãy giúp em nhận nhiều công việc hơn nhé. Uông Trân nhíu mày, ngạc nhiên nhìn cô ấy. Không phải em nói hạnh phúc là trên hết, công việc là thứ hai sao? Khi mới biết mình sẽ dẫn dắt Lộ Niên Niên, chị ấy từng nghĩ đến việc đưa cô ấy trở thành một minh tinh lớn. Nhưng sau khi ký hợp đồng không lâu, Lộ Niên Niên lại bảo chị ấy sau này không nên nhận quá nhiều công việc. Làm đủ tiền để chi tiêu là được. Vì vậy, tuy có địa vị quốc dân nhưng lượng fan và lượng tác phẩm của cô ấy không nhiều lắm. Lộ Niên Niên, một tiếng, nói với chị ấy, sau này em phải nuôi bố và chị em. Phải kiếm nhiều tiền hơn nữa mới được. Nếu không thì không đủ nuôi họ. Uông Trân, chị ấy không muốn nói chuyện với cô gái nhỏ này nữa. Một bên khác, sau khi đăng Weibo, Lộ Tuệ Tuệ không xem nữa. Bài đăng của Lộ Niên Niên và studio của cô ấy là do Nhạc Nhạc nói cho cô biết. Lộ Tuệ Tuệ gửi cho Lộ Niên Niên một sticker cảm ơn. Hạ Lị nhìn vào điện thoại của cô. Đang nhắn tin với Lộ Niên Niên à? Vâng. Hạ Lị hiểu. Chuyển sang chủ đề khác. Bắt đầu nói về vụ kiện. Tân Ảnh sẽ giúp đỡ và giải quyết mọi thứ. Tân Ảnh không có gì nhiều ngoài tiền. Thuê ủy quân lên mạng mắng. Chi phí kiện tụng các kiểu hoàn toàn không cần Lộ Tuệ Tuệ lo lắng. Để Lộ Tuệ Tuệ an lòng, Hạ Lị bắt đầu nói về việc ký hợp đồng. Lộ Tuệ Tuệ bị bất ngờ. Không phải đợi sau khi chấm dứt đồng mới ký lại sao à? Hạ Lị nói. Hợp đồng chính thức phải đợi sau khi em chấm dứt hợp đồng mới có thể ký lại. Bây giờ chị sẽ cho em xem điều khoản chung của hợp đồng trước. Nếu em không hài lòng thì chỉ ra. Chị sẽ nhờ bộ phận pháp lý điều chỉnh. Lộ Tuệ Tuệ, Nhạc Nhạc nghe câu này mở to mắt. Tân Ảnh ký hợp đồng một cách tùy tiện như vậy ư? Các điều kiện còn do chị Tuệ Tuệ tự đề xuất theo ý mình. Chẳng lẽ chị Tuệ Tuệ của cô ấy bám được người nào đó rồi chứ? Tại sao cô ấy lại không biết tí gì cả? Những điều khoản ký hợp đồng mà Tân Ảnh đưa ra, Lộ Tuệ Tuệ trước đây không tiếp xúc với giới giải trí. Sau khi đọc qua cũng biết đây quả thật là đãi ngộ dành cho một nghệ sĩ hạng S trong giới. Không chỉ thời hạn ngắn, mà còn cam kết mỗi năm cung cấp cho cô một vai nữ chính. Còn đại diện cho nhiều thương hiệu khác. Quan trọng nhất, nếu cô không muốn làm nữa thì không cần phải trả phí chấm dứt hợp đồng. Sau khi đọc xong, Lộ Tuệ Tuệ nhìn Hạ Lị. Hợp đồng này, Hạ Lị nói, có điều gì không hài lòng à? Cách chương.